High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, tên là cha vợ. Thật là trận đặc sắc trận đấu. CX, các ngươi những thứ này minh giới bọn tiểu tử đều rất không tệ à, Odin đại nhân quá khen. Tại đầu não hội đàm trước khi bắt đầu sẽ còn an bài còn lại mấy trận đấu. Odin đại nhân có hứng thú cũng tới xem đi. Ha ha ha, vậy ta liền lại quấy rầy mấy ngày. Tranh tài kết thúc, CX chiêu đãi lấy Odin lão đầu nhi. Chưa thỏa mãn, các tân khách cũng đều lần lượt rời sân. Không nghi ngờ chút nào. Trải qua trận chiến này, Rias cùng Sona tại minh giới danh tiếng cũng sẽ chưa từng có tăng mạnh đi. Kaguya Tenla, thật là mong đợi a. Có thể cùng ngươi chiến đấu kia một ngày. Sẽ có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở sau đó trong tranh tài một mực thắng đi xuống nói. Ha ha ha, yên tâm a, đang cùng ngươi chiến đấu trước, ta là tuyệt sẽ không thua. Đưa tiễn Syraok cùng Sigvira. Tenla chính là chuẩn bị đi nhìn một chút Rias chúng nữ tình huống. Mặc dù thắng được trận đấu, nhưng các thiếu nữ cũng bị tổn thương không nhẹ. Lúc này đang tại tiếp yêu lấy nhân viên y tế chữa trị. Đi vào Grammary thân thích phòng bệnh, Tenla liếc mắt lại nhìn thấy đang nằm ở giường trên mèo con cùng Akeno. Hai người đều đã chữa trị xong đang tại trên giường nghỉ ngơi. Koneko, Kuroka từ Tenla trên người nhảy đi xuống, khôi phục nhân loại hình thái lại hướng lấy mèo con chạy đi. Mà nguyên bản đang tại chiếu cố lấy mèo con cùng Akeno Gasper chính là rút lấy mũi hướng Tenla cái. Này vừa đi tới, thiên, Tenla đại nhân, ta thật là quá vô dụng, không hề có một chút nào giúp trên mọi người vội vàng. Không còn gì để nói. Tenla tâm nói, ngươi còn biết rõ chính ngươi vô dụng a. Bất quá nhìn xem tiểu tử ngốc này kia khóc xui xẻo dầm bộ dáng, Tenla cuối cùng vẫn không có lại trách cứ hắn. Gasper, thân ngươi trên còn có lấy quá nhiều nhược điểm, nhưng bất kể là ta, Rias vẫn là tất cả mọi người sẽ chờ đợi lấy. Chờ đợi lấy ngươi biến thành chân chính nam tử hán kia một ngày. Đập đập Gasper bả vai, Tenla chỉ có thể khích lệ lấy nói. Kỳ thực Tenla cũng biết rõ tiểu tử ngốc này vẫn luôn nghĩ lấy biến cường sau đó trợ giúp cho mọi người, nhưng là không biết sao. Oa oa oa, Tenla đại nhân. Nguyên lai Tenla đại nhân cùng tất cả mọi người còn không có buông tha chính mình. Gasper cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Sau đó mặt đầy nước mắt nước mũi liền dùng sức mà hướng Tenla trên người cọ. Một trận buồn nôn, Tenla vội vàng đem tiểu tử này một chân đá văng. Akeno, như thế nào đây? Đi tới Akeno mép giường, Tenla hỏi, mèo con bên kia chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ cũng không đáng ngại. Nhưng Akeno bên này chính là được bị thương rất nặng thế. Mặc dù đã bị chữa trị xong, nhưng lúc này sắc mặt như cũ còn có nhiều chút trắng bệch. Ta không sao, Tenla, tỏ ý chính mình không việc gì. Akeno cười nói, bất quá nhậm ai nấy đều thấy được thiếu nữ nụ cười có chút miễn cưỡng. Chớ đừng nhắc tới vốn là vô cùng biết lấy nàng Tenla. Ta đừng nói ngươi cái gì. Bất quá chuẩn bị sẵn sàng a. Rias nhưng là tới liền lập tức. Than một tiếng, Tenla lắc đầu một cái. Akeno cách làm nhượng Tenla đều có chút tức giận. Chớ nói chi là Rias, mà lại nói cao đến. Rắc rắc một tiếng, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Sau đó mọi người lại nhìn thấy Rias vẻ mặt lạnh băng mà chạy đi vào. Trên người rách rách dưới dưới vẫn là trận đấu lúc kia thân trang phục. Nói cách khác, Rias liên y phục cũng không đổi liền trực tiếp chạy tới. Khí thế hung hăng trên người phát ra lấy lẫm nhiên khí tức. Yubeluna chúng nữ là Rias tránh ra một cái thông đạo. Mà Tenla cũng hướng Akeno đầu đi một đạo thương mà không giúp được gì, nhãn thần đứng ở bên cạnh. Cũng không muốn ở nơi này loại thời gian đi xúc xui cái gì đâu. Lúc này Rias nhìn qua thật là cực kỳ khủng bố đây. Ba. Đi tới, tại mọi người ngạc nhiên thần sắc dưới, Rias trực tiếp lại một cái tát tại Akeno trên mặt. A a a a, Rias, dữ dội như vậy nói nhưng là sẽ bị mọi người chán ghét nha. Bưng bít lấy chính mình gò má. Akeno chính là không để ý chút nào mị mị cười nói. Đều đưa tâm nhắc đến cổ họng mà. Ngay tại mọi người cho rằng Rias sẽ đại phát lôi đình lúc. Nhưng là sau một khắc. Ngu ngốc Akeno. Lần sau còn dám buông tha tự mình làm kia loại sự tình liền tuyệt đối không tha thứ ngươi. Tuyệt đối tuyệt đối. Rias thoáng cái ôm lấy Akeno. Trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Trong tâm run lên. Nguyên bản còn mạnh hơn làm nụ cười Akeno nhất thời cũng lộ ra mặt đầy vẻ áy náy. Thật xin lỗi. Rias. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời bên trong căn phòng cũng không có người nói nữa. Nhưng nhìn dè chừng ôm chặt chung một chỗ hai người. Mọi người trong lòng cũng không khỏi mọc lên một vòng biệt dạng xúc động. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla cũng yên lòng. Vốn còn muốn lấy nếu là Rias quá khích nói hắn lại đứng ra. Bất quá nhìn dáng dấp đã dùng không đến hắn đây. Đem không gian để lại cho các thiếu nữ. Sau đó Tenla chính là xách lấy Gasper cùng đi ra khỏi căn phòng. Tenla đại nhân, chúng ta phải đi nơi nào à? Nơi nào đều tốt, bây giờ là các nàng nữ sinh thời gian. Chúng ta còn ở lại bên trong làm gì? Ồ, chấm ngoặc kép, Tenla cùng Gasper cùng rời đi phòng bệnh. Bất quá không có đi ra bao xa hai người lại đụng phải đâm đầu đi tới Azazo. Đi theo lấy Azazo còn có một vị mặt đầy râu râu trung niên nam nhân. Khi nhìn đến nam nhân trong nháy mắt Tenla cũng không khỏi có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Gasper, người thật đúng là vô dụng a. Tốt xấu ta cũng huấn luyện ngươi như vậy lâu. Kết quả vừa vào sân liền bị tiêu diệt. Azazo lão sư, ta cho ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, nha nha, là ta quá thấp đánh giá ngươi tiểu tử ngốc này phế tài trình độ. Bất quá yên tâm a, sau đó ta sẽ càng thêm nghiêm nghị huấn luyện ngươi. Tổng có một ngày sẽ cho ngươi biến thành một cái có ích nam tử hán. Azazo lão sư, ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng. Ha ha ha, không cần không cần, có thể đưa ngươi tiểu tử ngốc này đều huấn luyện thành tài nói. Ngược lại ta bên này sẽ cảm thấy phi thường tự hào a, đập lấy Gasper đầu cười ha ha. Sau đó Azazo vừa nhìn về phía bên cạnh Tenla. Tiểu tử, Grammary ra tiểu công chúa và nàng thân thích nhóm đều không sao chứ. Rias các nàng đều không sao. Hiện tại đang nghỉ ngơi. Tenla trở về nói. Giới thiệu cho ngươi thoáng cái. Người này là ta thuộc hạ Barakiel. Người nên cũng đã nghe nói qua hắn đại danh chứ. Chỉ bên cạnh trung niên nam nhân. Azazo giới thiệu nói. Đương nhiên, có thể thao khống lôi quang lực đọa thiên sứ cán bộ. Hơn nữa còn là Akeno phụ thân, nhạc phụ ta đại nhân. Gật đầu một cái, Tenla mỉm cười lấy trở về nói. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là không có chút nào khách khí a. Không sai, hắn chính là ngươi cha vợ đại nhân. Gasper, ngươi trước theo ta cùng nơi a. Cho ngươi Tenla đại nhân cùng hắn cha vợ đại nhân hảo hảo trò chuyện một chút. Tựa hồ chính là làm. Tướng Barakiel mang tới gặp Tenla. Azazo đem Gasper sách đi. Nhất thời chỉ lưu lại Tenla cùng bái nhạc ngươi xem lấy ta nhìn vào ngươi. Bầu không khí có chút vi diệu xấu hổ. Khụ, cha vợ đại nhân, đi uống một chén như thế nào? Dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Tenla ho nhẹ một tiếng. Sau đó mở miệng nói, đưa mắt nhìn Tenla chút, sau đó Barakiel gật đầu một cái. Được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.